Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thân là đạo sĩ, tùy thân pháp khí nhiều vì phất trần một loại đồ vật Tiêu Dao Tử cũng không ngoại lệ. Hắn lắc lắc trên tay màu trắng phất trần, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bao phủ ở hành ngọc sân chung quanh kết giới phiếm nhàn. Nhạt kim sắc vầng sáng, ở không có bị địch nhân công kích khi. Kết giới có vẻ thực bình thản, nhưng ở Tiêu Dao Tử kiên nhẫn tra xét dưới. Hắn dần dần cảm nhận được bình thản hạ mãnh liệt nguy hiểm, hành ngọc bên môi mỉm cười. Kiên nhẫn chờ đợi hắn bước tiếp theo hành động, ngươi là người phương nào? Cho tới bây giờ, Tiêu Dao Tử rốt cuộc nhớ tới hỏi hành ngọc tên, đạo tu quần áo trang điểm là ăn mặc đạo bào. Tóc sơ thành búi tóc đạo ra trước mắt nữ tử ăn mặc màu xanh lá đạo bào. Tóc dài vẫn chưa sơ thành búi tóc đạo ra hình dạng, mà là trực tiếp rối tung ở sau đầu. Hẳn là không phải đạo tu, nàng dung mạo tú mỹ đã là thế gian khó tìm. Nhưng để cho người khó có thể quên được là nàng quanh thân khí chất tùy ý mà trương dương, loại. Khí chất này, là bởi vì nàng tự tin 10 phần mới có thể xuất hiện vâng vâng dạ dạ hoặc là không hề tự tin người. Rất khó có được như vậy đáng chú ý phong thái, hơn nữa Tiêu Dao Tử nghiêm túc đánh giá quá nàng. Phát hiện nàng cũng không chỉ là nhìn tuổi trẻ, nàng bản nhân tuổi tác cũng tuyệt đối sẽ không lớn đến chạy đi đâu, như thế khí độ. Như thế tuổi, lại có như vậy tu vi, rất có khả năng là chính đạo 8 đại tông môn hoặc tà đạo 5 đại môn phái nội môn đệ tử. Thậm chí là hạch tâm đệ tử. Hắn đệ tử Phạm Trường Bình rốt cuộc là ở nơi nào đắc tội nhân vật như vậy? Hành Ngọc cười khẽ, nàng có thể cảm nhận được Tiêu Dao Tử kia cổ sát ý đình trệ. Xem ra Tiêu Dao Tử đã nhận thấy được thân phận của nàng không bình thường, nàng giơ tay chấp lễ. Bình tĩnh nói ra chính mình thân phận, Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc, Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông đệ tử như thế nào sẽ xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài Vô Định Tông thế lực phạm vi? Trong lòng còn nghi vấn, Tiêu Dao Tử hơi hơi ninh khởi mi tới. Xin hỏi vị này tiểu hữu vì sao giết ta đệ tử? Phạm Trường Bình đã bị tà ma chi khí ăn mòn, vốn là đương chu, hành ngọc thanh âm ném mà hữu lực ở hành ngọc nói xong lời nói ngay sau đó. Tiêu Dao Tử đôi mắt đột nhiên trợn tròn, giống như một đầu hùng sư, tùy thời đều có khả năng đi phía trước hướng hành ngọc phác lại đây. Vớ vẩn, ta đệ tử sao có thể sẽ bị tà ma chi khí ăn mòn. Đạo môn đệ tử tâm tính cứng cỏi, đạo tâm kiên định, cũng không phải là các ngươi loại này dựa song tu chi thuật tiến giai mị tu có thể so sánh, ngụ ý. Liền ngươi cái này Hợp Hoan Tông đệ tử đều không có bị tà ma chi khí ăn mòn. Ta đệ tử sao có thể sẽ vào tà đồ. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Này còn nhân thân công kích thượng rốt cuộc nàng còn đỉnh Hợp Hoan Tông thiếu chủ tên tuổi. Hành Ngọc tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn người khác bôi nhọ tông môn thanh danh, nàng tay. Phải cầm chặt chuôi kiếm, đem trường kiếm từ vỏ kiếm một chút rút ra. Lãnh mỉm cười nói, Hợp Hoan Tông đệ tử tâm tính như thế nào liền không nhọc người ngoài nhọc lòng. Nếu tiền bối có cái này công phu. Không bằng nghĩ lại chính mình là như thế nào chọn lựa đệ tử. Lại là như thế nào dạy dỗ đệ tử. Như thế nào một cái chuyên chú tu tâm đạo môn đệ tử đầy miệng tu chân giới chỉ nói cứu cá lớn nuốt. Cá bé, còn tùy ý giết người. Càng là bị kia tà ma chi khí ăn mòn nội tâm, Tiêu Dao Tử tính tình táo bạo ở trên hư không minh mọi. Người đều biết nguyên nhân chính là vì Phạm Trường Bình tính nết cùng hắn tương tự. Lại đem hắn làm như thân phụ đối đãi, ở nhận lấy Phạm Trường Bình sau, Tiêu Dao Tử ở trên người hắn đầu nhập vào vô số thời gian tinh lực cùng thời gian. Mới làm Phạm Trường Bình cái này tư chất chỉ có thể tính làm không tồi đệ tử ở 30 tuổi phía trước. Thành công bước vào trúc cơ kỳ, hắn không có con nối dõi, không có tộc nhân, bởi vậy cũng đem Phạm Trường Bình làm như chính mình thân tử đối đãi. Mới có thể ở Phạm Trường Bình trên người lưu lại hồn chú. Ở Phạm Trường Bình sau khi chết còn cố ý từ vạn dặm ở ngoài hư không minh đuổi tới nơi này, hắn vừa nghe Hành Ngọc nói, đương trường nổi trận lôi đình, cũng không ở kiêng kỵ thân phận của nàng, người một cái tiểu bối ở trước mặt ta không khỏi quá mức. Cuồng vọng chút nói, Tiêu Dao Tử thúc dục trong cơ thể linh lực, trong tay nắm chặt phất trần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng biến trương, hắn huy. Động phất trần trực tiếp hung hăng nện ở kết giới thượng, đem kết giới tạp đến leng keng rung động, Hành Ngọc dùng tay trái bấm tay niệm thần chú. Đem linh lực thêm vào ở kết giới thượng, nàng ánh mắt dừng ở Tiêu Dao Tử trên người. Bên môi mỉm cười, ngươi xác định muốn bởi vì một cái biến thành tà ma đệ tử đối ta ra tay. Tiền bối, ngươi bây giờ còn có thu tay lại khả năng tính, bằng không ta chỉ sợ ngươi đạo tâm có tổn hại, ngươi ở uy hiếp ta. Tiêu Dao Tử trong mắt hiện lên lãnh lệ quang mang, lại lần nữa điên cuồng thúc dục linh lực phất trần nện ở kết giới thượng. Thanh âm cực độ chói tai, lời khuyên thôi, Hành Ngọc nói, nàng là thật sự ở thực chân thành mà nhắc. Nhờ Tiêu Dao Tử, đạo môn người trong tôi luyện tâm tính. Đối tâm tình yêu cầu cực cao, lấy Tiêu Dao Tử loại này cố chấp tâm tính, liền tính sẽ không bị tà ma chi khí ăn mòn, cũng rất khó lại hướng trường sinh đại đạo thượng leo lên, nhưng Tiêu Dao Tử hiện tại đã lâm vào. Chính mình cảm xúc, chỉ cảm thấy Hành Ngọc một cái tiểu bối ỷ vào thân phận của nàng địa vị ở trào phúng hắn, hắn không hề đáp lời, chỉ là thay đổi cái thủ đoạn. Bắt đầu tiếp tục oanh kích kết giới, đối phương rõ ràng là không nghe khuyên bảo. Hành Ngọc cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng thanh trường kiếm ném hồi vỏ kiếm. Xoay người trở về thư phòng, ở ồn ào ầm ĩ bối cảnh âm trung đem tự luyện xong tự sau. Hành Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát vòng đến sân cửa sau, thừa dịp Tiêu Dao Tử thượng một đạo công kích mới vừa đạp xong. Tiếp theo nói công kích còn không có rơi xuống cái kia nháy mắt đem kết giới mở ra. Trực tiếp chuồn ra sân, tùy ý Tiêu Dao Tử công kích nàng sân kết giới, ra tới là ra tới. Muốn đi đâu đâu, Hành Ngọc chống thuần tịnh dù giấy, chậm rãi đi ở phố hẻm, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, đi tìm Ngộ đi. Vừa lúc cùng hắn tính tính sổ, lại cùng hắn tố tố khổ, giống ta loại này trúc cơ đỉnh tu vi người. Nên làm kết đan sơ kỳ Phật tử tới bảo hộ, rốt cuộc ta sẽ chiêu chọc thượng kết đan sơ kỳ táo bạo đạo tu đều là vì giúp Phật tử phá án a, Hành Ngọc cân nhắc một lát, dùng chính mình logic thuyết phục chính mình, cầm ô sung sướng mà chiều sơn thượng chùa Thanh Vân đi đến, dĩ vãng đi đến chùa Thanh Vân cửa chùa. Trước, Hành Ngọc tổng có thể nhìn đến hai cái tiểu sa di đứng ở nơi đó, hôm nay gần nhất. Lại không thấy được bất luận kẻ nào, đi vào chùa miếu bên trong. Cũng không thấy được cái gì hòa thượng thân ảnh, chẳng lẽ là hạ mưa to. Mọi người đều tránh ở trong miếu nghỉ ngơi. Trầm ngâm một lát, Hành Ngọc vẫn là hướng trong đi đến, rốt cuộc chùa miếu còn ở bình thường mở ra. Nàng có thể nhìn đến mấy cái khách hành hương ở bên trong tùy ý đi lại dâng hương, con đường tàng. Kinh các khi... Hành Ngọc nghe được bên trong truyền đến một đạo quen thuộc réo rắt thanh âm. Thanh âm kia đang ở niệm nàng nghe không hiểu. Phá lệ thôi miên phạn văn, đại khái là niệm xong một chỉnh đoạn. Hắn lại cắt đại lục thông dụng ngôn ngữ tới giảng giải vừa mới kia đoạn kinh Phật ý tứ, liễu ngộ ở. Bên trong giảng kinh sao? Hành Ngọc đi đến hành lang hạ, thu hồi kia căng ra dù giấy, nàng chấn động rớt xuống dù thượng nước mưa. Từ hành lang vòng đến tàng kinh các trước càng là tới gần tàng kinh các. Liễu ngộ niệm kinh thanh âm càng thêm rõ ràng lên, không biết có phải hay không thân thể tự nhiên. Phản ứng, ở nghe được niệm kinh thanh âm khi, Hành Ngọc theo bản năng ngáp một cái, nàng giơ tay. Hủy diệt khóe mắt sinh lý nước mắt bước qua tàng kinh các kia cao cao ngạch cửa. Hành Ngọc đi vào trang nghiêm túc mục gác mái, ở gác mái phía trước có một tảng lớn đất trống. Lúc này đất trống thượng khoanh chân ngồi mấy chục cái ăn mặc tăng y hòa thượng, mỗi người đều đoan. Chính ngồi, nghiêm túc nghe vị này Phật hiệu cao thâm Phật tử giảng giải kinh văn, gác mái bên cạnh còn giải rác. Đứng mười mấy khách hành hương, bọn họ mỗi người đều chắp tay trước ngực. Biểu tình thành kính mà đứng thẳng lắng nghe, Hành Ngọc tả hữu nhìn chung quanh một vòng. cuối cùng đem tầm mắt như ngừng lại ngộ đối diện mặt đất trống thượng, nàng đi qua. Từ nhẫn chữ vật lấy ra đệm hương bồ ném xuống đất. Khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực trình nghe trạng. Bản nhân nhắm mắt, dựa vào phía sau kia phá lệ thô tráng mộc trụ, cực mau liền đã ngủ say, ở hành ngọc đi vào tàng kinh các khi. Kỳ thật Liễu Ngộ cũng đã chú ý tới nàng, hắn ở giảng giải xong một đoạn kinh văn khe hở khi. Ngước mắt chiều nàng nơi phương hướng liếc mắt, nàng đại khái là ngủ trầm qua đi. Dáng ngồi đã rối loạn, tay bộ tư thế từ chắp tay trước ngực biến thành quán phóng mà xuống, Liễu Ngộ kia đang ở phiên động. Kinh văn tay hơi hơi dừng lại, đây là, ngủ rồi, ngồi ngủ chung quy là không có nằm thoải mái. Tuy rằng Liễu Ngộ thanh âm thôi miên, nhưng hành ngọc ngủ non nửa cái canh giờ vẫn là mơ mơ màng màng mở mắt ý thức thu hồi khi. Vừa lúc nghe được ngồi ở thượng đầu Liễu Ngộ nhàn nhạt nói. Hôm nay kinh văn liền giảng giải ở đây, chư vị trở về làm vãn khóa đi, chùa miếu hòa thượng sôi nổi đứng dậy. Chắp tay trước ngực hướng về phía ngộ đạo tạ, mà khách hành hương nhóm cũng theo dòng người rời đi. Này bảo tướng trang nghiêm tàng kinh các hành ngọc nghịch dòng người. Bước nhanh đi tới ngộ bên người, hắn hôm nay xuyên thân trang non sắc tăng bào. Trên người cái loại này thanh lãnh khí chất tiêu tán không ít. Ngược lại như là nguyệt hoa như sương, liễm tận thế gian vô tận phong thái, thật sự là tuấn tú thật sự, lớn lên đẹp như vậy. Cũng khó trách có thể chọc đến mộ hoan cái loại này yêu nữ nhớ thương, hành ngọc nhìn hắn ở sửa sang. Lại trước người kinh thư, học hòa thượng động tác chắp tay trước ngực, thành kính tán thưởng nói. Vừa mới ngồi ở hạ đầu nghe xong ngộ sư huynh giảng giải kinh Phật. Chỉ cảm thấy Phật hiệu cao thâm huyền diệu. Rất có đoạt được loại này thổi phồng miệng lưỡi. Ai không thích đâu, vì công lược Phật tử. Nàng không ngại làm bộ một bộ chính mình đối Phật hiệu thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Liễu Ngộ, ngoặc kép, Liễu Ngộ đã sửa sang lại hảo kinh thư, hắn đem chúng nó toàn bộ ôm lên. Ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người. Thành khẩn nói, lạc chủ đích xác rất có đoạt được, là mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt sao? Vừa mới xem ngươi ngủ thật sự trầm, bên cạnh đồng dạng ôm kinh thư Liễu Niệm tiểu hòa thượng suýt. Nữa cười ra tiếng tới, sư huynh uy vũ. Nhìn đến cái này yêu nữ ăn mệt, hắn thật là rất cao hứng. Nhưng hành ngọc ra mặt dày a, bị sống sờ sờ phá đám. Nàng vẫn là thực bình tĩnh nhấp môi cười. Kỳ thật là cái dạng này. Hôm nay có cái kết đan sơ kỳ tu sĩ ở ta sân ngoại không ngừng chế tạo tiếng ồn. Ta không có biện pháp nghỉ ngơi tốt, đành phải lại đây tìm ngươi, nàng chiều Liễu Ngộ chớp chớp mắt phải. Ngươi biết đến, ở ngươi cái này kết đan kỳ tu sĩ bên người ngủ ta sẽ rất có cảm giác an toàn, Liễu Ngộ trọng điểm. Toàn bộ đặt ở phía trước một câu thượng, hắn lược một đốn trụ bước chân. Hoa thành xuất hiện kết đan tu sĩ. Nghĩ lại ngẫm lại, Liễu Ngộ nháy mắt đoán được đối phương thân phận, là cái kia Tiêu Giao Tử. Hành ngọc gật đầu, Liễu Ngộ ninh khởi mi tới, bước qua tàng kinh các cửa gỗ, xách lên đặt ở cạnh cửa dù giấy căng ra, chậm rãi đi vào trong màn mưa, hành ngọc xem cũng không xem chuôi này thuộc về chính mình dù giấy. Bay nhanh vọt vào màn mưa, cùng Liễu Ngộ cộng căng một phen dù, hai người đối diện thượng. Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, hành ngọc ra tiếng giải thích. Ta không lấy dù tàng kinh các đại môn bên dựa vào hai thanh dù, có một phen đúng rồi niệm Liễu. Niệm duỗi tay xách lên chính mình dù, vừa lúc nghe được hành ngọc nói, đôi mắt tức khắc trợn tròn, hung hăng nhìn chằm chằm mặt khác một phen bị chủ nhân vứt bỏ rớt thuần tịnh dù giấy, sư huynh. Liễu Niệm ra tiếng, Liễu Niệm, giúp lạc chủ đem nàng dù lấy thượng, Liễu Ngộ đánh gãy hắn nói. Trực tiếp ra tiếng phân phó, đã là ngầm đồng ý hành ngọc cùng hắn cùng căng một phen dù, sư huynh. Liễu Niệm giơ tay gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm đã đi xa mà đi kia lưỡng đạo thân ảnh. Nho nhỏ thiếu niên nhịn không được nặng nề thở dài, nhận mệnh khởi động chính mình dù, ở đi vào màn mưa phía trước. Hắn căm giận duỗi tay sao khởi thuộc về hành ngọc kia đem dù giấy. Bước nhanh đuổi kịp phía trước Liễu Ngộ cùng hành ngọc này đem dù giấy cũng không lớn. Bởi vậy dù hạ không gian cũng không lớn, Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc cách đoạn khoảng cách vì tránh cho nàng bị vũ xối, hắn trực tiếp đem hơn phân nửa dù đều nghiêng đến nàng trên đỉnh đầu. Chính hắn thân thể cơ bản đều ở dù ngoại, hắn như vậy bung dù thật sự không thú vị, Hành Ngọc không hề khiêu khích hắn, trực tiếp duỗi tay đẩy đẩy dù, đem dù đẩy trở lại Liễu Ngộ đỉnh đầu chính phía trên, nàng tùy tay kháp cái tịnh y quyết ném đến trên người hắn, Liễu Ngộ kia thân tăng vào một lần nữa trở nên khô ráo xuống dưới, ngươi nói ngươi như thế nào liền. Như vậy dầu muối không ăn, Hành Ngọc cười, nàng cho chính mình kháp cái kết giới. Nước mưa còn không có nhỏ giọt đến trên người nàng liền toàn bộ bị kết giới ngăn cách khai, bọn họ. Lúc này hành tẩu ở lá cây khô vàng bạch quả trong rừng, Hành Ngọc tươi cười tươi đẹp. Mặt mày trương dương, trên người tươi sống chi khí giống như muốn sinh sôi đêm này phiến bao phủ chiều hôm bạch quả lâm. Hoàn toàn thắp sáng, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Bần tăng không biết, cái này trả lời làm Hành Ngọc cứng họng, nàng không nói chuyện nữa. Hướng phía sau đi vài bước từ Liễu Niệm tiểu hòa thượng trong tay lấy quá chính mình dù giấy căng. Ra, rốt cuộc chi khởi kết giới che mưa vẫn là thực hao phí linh lực. Nàng thành thành thật thật dùng dù che mưa tương đối hảo, Liễu Ngộ một lần nữa đem đề tài di trở lại. Tiêu Dao Tử trên người. Tiêu Dao Tử chuyến này là vì cấp Phạm Trường Bình báo thù. Hẳn là, hắn nhưng biết được Phạm Trường Bình bị tà ma chi khí ăn mòn một chuyện, thấy Hành Ngọc. Gật đầu, Liễu Ngộ thần sắc bình tĩnh, kia bần tăng cùng lạc chủ đi lên một chuyến, đi gặp một lần vị kia Tiêu Dao Tử đi, sân nơi đó còn thường thường vang lên tiếng gầm rú, hiển nhiên. Vị kia Tiêu Dao Tử đủ cố chấp, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp phá nàng kết giới, đừng tạp, Hành Ngọc xa xa liền ra tiếng hô Tiêu Dao. Tử đột nhiên quay đầu, nhìn đến Hành Ngọc, trên mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc, dần dần phản ứng lại đây hiện tại là tình huống như thế nào lúc sau. Tiêu Dao Tử sắc mặt một chút đỏ lên, phẫn nộ chỉ ý ở ngực hắn kích động, ngươi vừa mới vẫn luôn không ở trong viện. Tiền bối nói đùa, ta nhưng không có hứng thú vẫn luôn đãi ở trong sân chờ ngươi công phá ta kết giới, Tiêu Dao Tử. Đang muốn lại mở miệng giận mắng. Dư quang quét đến Hành Ngọc phía sau kia từ chạy bộ tới Liễu Ngộ. Tiêu Dao Tử trên mặt phẫn nộ chi sắc đình trệ xuống dưới. Sau đó dần dần biến mất, trong nháy mắt, hắn liền khôi phục thành mới gặp như vậy nho nhã lễ độ lại cao lãnh bộ dáng, vị này chính là Vô Định Tông người tới, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, bần tăng Phật hiệu Liễu Ngộ, đạo môn cùng Phật môn quan hệ vốn dĩ liền không tính hòa thuận hư. Không minh càng là hết sức cừu thị Phật môn người trong, lúc này vừa thấy tới rồi Ngộ. Tiêu Dao Tử đối Hành Ngọc sở hữu địch ý đều chuyển tới Liễu Ngộ trên người, Tiêu Dao Tử nâng lên. Phất trần, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Liễu Ngộ, nguyên lai vị này chính là Phật môn ánh sáng, Phật môn cùng đạo môn chi gian khó có thể cung tôn. Tại, bần đạo đã sớm muốn tìm Vô Định Tông Phật tử ngồi mà nói xuông. Nhìn xem Phật môn cùng đạo môn chi gian rốt cuộc ai càng tốt hơn. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Phật tử hôm nay khả năng chịu đến ra thời gian cùng ta luận đạo. Hành Ngọc, ngoặc kép, không nghĩ tới vị này khí chất thanh lãnh Phật tử cư nhiên vẫn là cái kéo cừu hận năng thủ, hắn vừa. Ra tràng, Tiêu Dao Tử đều đã quên chính mình chuyến này là lại đây cấp đồ đệ báo thù, A-di-đà Phật Liễu Ngộ. Bình tĩnh nói. Bần tăng không biết, Phật môn cùng đạo môn chi gian vì sao khó có thể cùng tồn tại. Đại đạo 3000 đều có thể cùng tồn tại, huống chi chỉ là bên trong hai điều chi nhánh. Tiêu Dao Tử vừa mới kia lời nói, giống như là đang nói nước biển phân lưu, có hai điều song hành nhánh sông khẳng định sẽ tạo thành cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, này hai điều nhánh sông không chỉ có sẽ không cạnh tranh. Còn phân biệt chạy dài đến phương xa, trạch bị tứ phương, ngôn ngữ nói chuyện với nhau chi gian. Hai người cảnh giới đã cao thấp lập phán, Phật đạo chi gian có tranh chấp sao? Bổn hẳn là không có, chỉ là Tiêu Dao Tử một hai phải tranh cái thắng thua thôi, Tiêu Dao Tử một cái. Mấy trăm tuổi người, sinh sôi bị một cái hậu bối lời bình đến mặt đỏ tai hồng. Ngươi, Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ, theo sau nhấp môi cười khẽ lên. Phật môn ánh sáng đích xác phong thái hơn người, hắn tổng khen nàng tài hùng biện nhất lưu. Kỳ thật hắn tài hùng biện cũng tương đương cao siêu. Tiêu Giao Tử oán hận cắn răng. Không hổ là vô định tông Phật tử, kia trong truyền thuyết bẩm sinh Phật cốt a. Nghe được lời này, Hành Ngọc ánh mắt dừng ở Tiêu Giao Tử trên người. Đôi lông mày khẽ nhếch, chẳng lẽ Tiêu Giao Tử biết bẩm sinh Phật cốt sau lưng bí tân. Nàng ánh mắt lưu truyền, trên mặt lại một chút bất động thanh sắc. Liễu Ngộ khải lần tràng hạt. Không có trả lời Tiêu Giao Tử nói, Tiêu Giao Tử cười lạnh nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi chỉ biết xính cái miệng lưỡi lợi hại sao? Liễu Ngộ nhấp môi, không muốn cùng hắn tranh chấp, nhưng nếu là lúc này lui bước. Đảo như là hắn khiếp Tiêu Giao Tử hùng hổ dọa người chi thế, ở ngay lúc này. Liễu Ngộ liền nhớ tới khoảng thời gian trước Hành Ngọc nói cho hắn kia phiên ngôn luận khi kim. Cương trừng mắt. Khi Bồ Tát rũ mi, đối mặt như vậy ác ngữ. Đối mặt loại này hùng hổ dọa người người. Một mặt nhường nhịn chẳng lẽ chính là đối sao? Liễu Ngộ vừa muốn nhìn về phía Hành Ngọc. Hắn liền trước một bước thu được Hành Ngọc truyền âm. Hành Ngọc truyền âm nói. Đối mặt như vậy ác ngữ. Vì sao không học kia kim cương trừng mắt? Hắn một hai phải tranh cái cao thấp. Chúng ta đây liền đem cao thấp luận cho hắn xem cái rõ ràng minh bạch. Liễu Ngộ than nhẹ một tiếng. Ánh mắt dừng ở Tiêu Giao Tử trên người. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Giao Tử mục đích đạt thành. Hắn lạnh lùng cười nói. Ngươi nói Phật môn cùng đạo môn không tranh cao thấp. Hôm nay ta cố tình muốn cùng ngươi hảo hảo tranh chấp một phen. Chúng ta liền so truyền đạo phương pháp đi. Nhìn xem ai ở truyền đạo một chuyện thượng lợi hại hơn một ít. Hết chương.